trở lại 1998, chương 184, cùng thắng phương án, 25 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế nào, người có ý kiến gì sao? Trương Phát Sinh không có chối, nhưng sắc mặt của hắn có chút thay đổi, ngồi ở Từ Đồng Đạo bên cạnh Thương Mỹ Lệ sắc mặt cũng thay đổi, nàng miễn cưỡng cười một tiếng, lấy giọng trêu ghẹo hỏi. Ha ha, tiểu tử a, ngươi không phải là muốn chúng ta cho ngươi sói đói truyền thuyết cổ phần chứ? Vẻ này phần nhưng là rất đắt, hơn nữa chúng ta cũng không khả năng bán nơi đó cổ phần. Nàng đang dùng lời nói ngăn Từ Đồng Đạo, Từ Đồng Đạo có chút bật cười. Hắn lúc này nhắc tới sói đói truyền thuyết cổ phần là có mục đích của hắn, nhưng hắn cũng không có tham lam đến tìm bọn hắn đòi nơi đó cổ phần. Bởi vì hắn biết rõ khối này là không có khả năng phải lấy được. Không người nào sẽ vì mời một tên đầu bếp mà nắm một nhà làm ăn chạy phòng khiêu vũ cổ phần đưa đi. Lắc đầu một cái, Từ Đồng Đạo nhìn một chút hai vợ chồng này, cười nói. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn xin Sinh Ca cùng chị dâu cho ta một cái quyền lực. Chuẩn ta trong tiệm thịt nướng, Toàn Dương Yến, có thể ở sói đói truyền thuyết bán. Nếu như Sinh Ca cùng chị dâu, có thể đáp ứng ta cái điều kiện này, ta đây có thể tới Chi Vị Hiên đi làm thêm, mỗi tháng cũng không cần 5.000, tam thiên là đủ rồi. Sinh Ca chị dâu, các ngươi suy tính một chút. Sói đói truyền thuyết là Sa Châu huyện Tân Giang đường đèn đỏ đường phố làm ăn tốt nhất một nhà phòng khiêu vũ, cho dù là gần đây trời lạnh, đi sói đói truyền thuyết chơi nam nam nữ nữ, vẫn có không ít. Người ở đó khí Từ Đồng Đạo một mực rất nóng mắt. Hắn biết rõ sói đói trong truyền thuyết cũng có bán ăn, nhưng chủ yếu là bán rượu, ăn gì đó rất đơn giản. Nếu như hắn thịt nướng cùng Toàn Dương Yến có thể ở nơi nào bán, hắn trong tiệm buôn bán ngạch một đêm, bay lên gấp một gấp hai hẳn không có vấn đề, càng nhiều cũng có thể. Quan trọng nhất là, có thể không ngừng mang thường đi sói đói truyền thuyết chơi những người đó, liên tục không ngừng chuyển hóa trưởng thành hắn trong tiệm khách hàng. Chỉ cần ở sói đói truyền thuyết điểm qua hắn thịt nướng cùng Toàn Dương Yến người, sau khi muốn ăn thịt nướng cùng Toàn Dương Yến thời điểm, rất có thể liền sẽ trực tiếp đến hắn Đạo Lâm quán đồ nướng. Đây mới là hắn coi trọng nhất, đương nhiên, những thứ này hắn sẽ không nói rõ. Trương Phát Sinh cùng Tương Mỹ Lệ rất kinh ngạc, hai vợ chồng nhìn nhau. Tương Mỹ Lệ, tiểu tử, ngươi nói là sự thật, thật chỉ là để cho chúng ta chuẩn ngươi đang ở đây sói đói truyền thuyết bán nướng chuỗi cùng Toàn Dương Yến là được. Trương Phát Sinh sau khi kinh ngạc cười, trên người hướng trên ghế dựa vào một chút, móc ra thuốc lá, ném qua đến một nhánh cho Từ Đồng Đạo, chính hắn cũng điểm một nhánh, cười khẽ hai tiếng. Tiểu Từ, nếu như ngươi chẳng qua là cái điều kiện này, ta đây bây giờ liền có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi thật xác định sao? Ngươi nếu là xác định lời nói, chúng ta đây nhưng là ký hiệp nghị. Ít nhất ngươi ít nhất phải ở chúng ta Chi Vị Hiên đi làm thêm nửa năm mới được. Tường Mỹ Lệ liền vội vàng phụ họa. Đúng nha, ít nhất phải nửa năm, nửa đường ngươi không thể lấy bất kỳ cớ gì đột nhiên không tới, bằng không chúng ta nơi này Toàn Dương Yến làm rất tốt, đột nhiên ngừng, nhất định sẽ ảnh hưởng chúng ta Chi Vị Hiên toàn thể bia miệng. Từ Đồng Đạo nhặt lên Trương Phát Sinh ném tới thuốc lá, ở trong tay vuốt vuốt cũng không có đốt ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này Trương Phát Sinh cùng Tương Mỹ Lệ đã là mặt tươi cười. Từ Đồng Đạo trên mặt cũng treo nụ cười, hai vợ chồng này yêu cầu hắn ở Chi Vị Hiên ít nhất đi làm thêm nửa năm sau lưng ý tưởng, Từ Đồng Đạo cũng nhìn ra được. Hắn tin tưởng khối này trong nửa năm, hai vợ chồng này nhất định sẽ sắp xếp người đi theo phía sau hắn trộm. Bọn họ nghĩ nhất định là chỉ cần có thể đem hắn làm Toàn Dương Yến bản lĩnh trộm qua đi, vậy hắn Từ Đồng Đạo sau khi còn ở đó hay không Chi Vị Hiên đi làm thêm cũng không sao. Đối với lần này, Từ Đồng Đạo cũng không thèm để ý, hắn không có ý định một mực dựa vào ăn uống kiếm tiền, là một cái nguyên nhân. Ăn uống cái nghề này, không có biện pháp tuyệt đối bảo mật cũng là một cái nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác là, không người có thể 100, trộm thành công, coi như hắn không đáp ứng Trương Phát Sinh đến Chi Vị Hiên đi làm thêm, chỉ cần Trương Phát Sinh muốn bắt chước tất cả của hắn dễ yến, đa dụng điểm tâm, cũng nhất định có thể bắt chước được đến, tỉ như phái Chi Vị Hiên lợi hại một chút nấu ăn sư phó, thường đi hắn quán đồ nướng, thưởng thức hắn làm Toàn Dương Yến. Lợi hại một chút nấu ăn sư phó tuyệt đối có thể bắt chước cái 6-7 thành, thậm chí nhiều hơn, đây cũng là ăn uống nghề, không có bất kỳ một món ăn, có thể tuyệt đối bảo mật nguyên nhân căn bản. Về phần hắn tại sao có tự tin không người có thể 100 trộm thành công, vậy thì càng đơn giản hơn, giống nhau một món ăn, vô luận là nhiều món ăn đơn giản, coi như là đệ tử thân truyền đi theo sư phó phía sau học mười mấy 20 năm, học trò làm được mùi vị cũng không khả năng cùng sư phó giống nhau như đúc. Đệ tử thân truyền còn không có biện pháp hoàn toàn bắt chước sư phó, huống hồ người khác ở phía sau hắn trộm. Dĩ nhiên, có thể ký hiệp nghị ta ở Chi Vị Hiên đi làm thêm thời gian bao lâu, các ngươi sẽ để cho ta ở Sói Đói Truyền Thuyết bán thời gian bao lâu, các ngươi nhìn như vậy được rồi. Từ Đồng Đạo lời còn chưa dứt, Trương Phát Sinh cùng Tương Mỹ Lệ đã cười song song giơ ly rượu lên. Trương Phát Sinh, không thành vấn đề, cái này dĩ nhiên đi. Đến, tiểu tử chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Tương Mỹ Lệ, đúng, tuyệt đối không thành vấn đề, hợp tác khoái trá. Bọn họ đều rất cao hứng. Từ Đồng Đạo cũng rất hài lòng, cũng cười bưng chén rượu lên. Hắn lựa chọn hợp tác với bọn họ, còn có một cái ẩn tính chỗ tốt. Đạt được hai vợ chồng này hào cảm, sau khi hắn Từ Đồng Đạo nếu như có cần gì bọn họ giúp sự tình, không để cho bọn họ quá làm khó, hẳn cũng có thể mượn năng lượng của bọn hắn. Tương Mỹ Lệ là người nóng tính, muốn tranh thủ cho kịp thời cơ, tại chỗ liền đem hiệp nghị ký. Nhưng Từ Đồng Đạo nói lên dị nghị. Chị dâu, ngài đừng vội, thứ cho ta nói thẳng, cái hiệp nghị này, nếu như chẳng qua là giữa chúng ta ký kết, sợ rằng có chút không ổn, dù sao Sói Đói Truyền Thuyết đại cổ đông, ta nghe nói là hậu kim Tiêu Hầu Tổng, cho nên, ta thịt nướng cùng Toàn Dương Yến có thể hay không ở Sói Đói Truyền Thuyết lâu dài bán, ta cảm thấy được còn cần Hầu Tổng gật đầu, cho nên, ta hy vọng phần hiệp nghị này, Hầu Tổng cũng có thể ký tên ở phía trên, chị dâu, sinh ca, các ngươi cảm thấy thế nào? Tường Mỹ Lệ nhoèn miệng cười, vung tay lên. Không việc gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tin tưởng chút chuyện nhỏ này, lão Hầu cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa, ngươi trong tiệm thịt nướng cùng Toàn Dương Yến có thể ở Sói Đói trong truyền thuyết bán, cũng có thể tăng lên Sói Đói truyền thuyết phục vụ phải không? Ha ha, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Nàng hay lại là muốn làm chàng liền đem hiệp nghị ký. Nhưng Từ Đồng Đạo không có đón nàng lời nói, chẳng qua là cười một tiếng, cười trúng chim ánh mắt nhìn đối diện Trương Phát Sinh. Hắn tin tưởng Trương Phát Sinh sẽ hiểu ý tứ của hắn. Trương Phát Sinh gặp Từ Đồng Đạo không nói lời nào, cứ như vậy cười tủm tỉm mà nhìn mình, Trương Phát Sinh trầm ngâm mấy giây, gật đầu một cái, cười nói. Đi, tiểu tử ý của ngươi ta hiểu được như vậy, chờ chút ta hôn lại tự đưa ngươi trở về, thuận tiện tự mình đi tìm một chuyến lão Hầu, ta tin tưởng lão Hầu sẽ cho ta mặt mũi này đấy. Đến lúc đó, chúng ta tam phương lại chính thức ký hiệp nghị, khiến lão Hầu cũng ở đây hiệp nghị lên ký xuống đại danh của hắn, ngươi xem như vậy không thành vấn đề chứ. Từ Đồng Đạo không nói có vấn đề, cũng không nói không thành vấn đề, nhưng hắn lần nữa giơ ly rượu lên hướng Trương Phát Sinh tỏ ý. Vậy thì phiền toái sinh ca rồi. Làm phiền, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.